Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3740, C3740, việc này rất có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn gieo nó vào khí hải càng là hung hiểm vạn phần, chỉ cần sơ sẩy một chút, sẽ khiến khí hải bị nổ nát, khiến tu vi của Lâm Nhất trực tiếp bị giáng cấp đến đây đi. Lâm Nhất nghiêm mặt, Thánh Linh Kim Ô và Thánh Linh Ngân Hoàng đồng thời bay ra khỏi cơ thể hắn. Vọt về phía Hoa Tinh Ma từ vòm trời rơi xuống. Ở nơi sâu trong mắt, duệ khí bùng lên, kiếm ý thông thiên sẵn sàng chờ phát động. 15 sợi long văn tím vàng cũng bắt đầu chuyển động, thánh giáp thương long xuất hiện, hào quang bùng lên, long ảnh xếp chồng lên nhau. Hắn như lâm phải đại địch, ngoại trừ võ hồn, tất cả thủ đoạn còn lại đều được thi triển. Thời điểm Lâm Nhất đang độ kiếp với tâm thái hoang mang hồi hộp, thì ngựa huyết long cũng khẩn trương độ kiếp. Thiên tài địa bảo giấu trong túi chữ vật bị nó ăn sạch, số đan dược mà Lâm Nhất không dùng đến cũng bị nó nuốt trọn. Nó đang tu luyện Thái Cổ Long Nguyên Quyết mà Nguyệt Vi Vi ban cho. Đây là môn công pháp chí thánh của yêu tộc, có lai lịch cực kỳ bất phàm. Nó đã tu luyện đến giai đoạn mấu chốt, một khi vượt qua ải này, sẽ có sự biến đổi về chất, có thể thi triển ra Thái Cổ Long Viên Biến. Một người một mèo đều đang cố gắng. Đều đối mặt với nguy hiểm cực lớn để giành lấy một chút thành tựu ở khoảng thời gian cuối cùng. Chỉ vì lời hứa hẹn dưới trăng, huynh đệ đồng lòng. 3 ngày sau, tại Linh Hồ ở quảng trường trung tâm thành Tứ Tượng, Bảo Kính Thông Thiên thoáng xuất hiện một cái tên mới. Trận chung kết sắp đến gần, trong thành Tứ Tượng hội tụ các lộ anh hào, yêu nghiệt khắp nơi, tầng tầng lớp lớp. Danh tự trên bảng thông thiên gần như mỗi ngày một thay đổi. Thêm một cái tên cũng tựa như một hạt cát rơi xuống biển, không thể gợi lên một cơn sóng, thậm chí còn không tạo nổi một chút bọt nước. Nhưng cái tên này có chút khác biệt, Lâm Nhất, hạng 10 từ bảng. Đây là một thành tích khá chói mắt, lần đầu xông vào bảng mà đã thăng đến vị trí thứ 10 trên từ bảng. Dù là phóng mắt khắp thiên lộ thì cũng là một vinh dự lớn lao, khiến người người chú mục. Nhưng người này lại là Lâm Nhất thì có chút quái gì. Ai cũng biết trước đó Lâm Nhất đã đánh bại Hạ Thiên Phàm, cho đến bây giờ, hắn ta vẫn đang quỳ ở quảng trường, không ai dám động đến. Hẳn là xếp hạng của Lâm Nhất phải rất cao mới đúng, thậm chí có xông vào kim bảng cũng không ai cảm thấy kỳ quái. Nên biết, trước đó Hạ Thiên Phàm đã xếp hạng thứ 9 trên từ bảng, tuy nói bảng thông thiên biến đổi mỗi ngày, từng giây từng phút đều có yêu nghiệt mới ra đời, đẩy thứ hạng của người trước xuống. Khiến cho sức nặng của thứ hạng trên bảng thông thiên không ngừng tăng lên. Nhưng xếp hạng gần thứ 9 vẫn khiến người ta khó mà chấp nhận nổi, thứ hạng này thật sự có hơi thấp. Sau đại hội sát yêu, thành Tứ Tượng ắt sẽ phong vân biến ảo, thậm chí, có nhiều người sáng tạo ra thần thoại, một bước lên mây, trực tiếp tiến vào kim bảng. Cảnh tượng đó vô cùng rúng động, nhưng cũng không quá mức kỳ quái. Trận chung kết đang đến gần, chắc chắn sẽ có rất nhiều yêu nghiệt ra đời. Bọn họ tích xúc lâu dày, một thoáng bộc phát, ngang trời xuất thế, chắc chắn nơi cuối thiên lộ sẽ là một hồi quần hùng tranh phong. Có người suy đoán có thể Lâm Nhất độ kiếp quá sớm và vội vàng, không cách nào tích xúc đủ dày để bộc phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc này rất có khả năng, tam đại giới tử chỉ cho hắn có nửa tháng, muốn đột phá trong khoảng thời gian ngắn như vậy, hiển nhiên sẽ khiến tích lũy của bản thân giảm xuống nghiêm trọng. Yêu nghiệt càng có nội tình thâm hậu thì khi đột phá thiên thách tầng 3 sẽ càng thận trọng. Cũng có người suy đoán, có thể Lâm Nhất chỉ đến đó, chỉ có bấy nhiêu thiên phú mà thôi. Tạo nghệ kiếm đạo của hắn rất mạnh, có 102 trên thiên lộ, nhưng chỉ thế, kiếm đạo cũng không phải toàn bộ thực lực võ đạo. Thậm chí có người đoán, rất có thể Lâm Nhất quá nóng vội nên nhập ma, độ kiếp thất bại mới dẫn đến cảnh giới thấp như vậy. Bất kể thế nào. Cái tên Lâm Nhất đột nhiên xuất hiện trên từ bảng cũng khiến nhiều người kinh ngạc không thôi. Bọn họ cảm khái thủ đoạn của tam đại giới tử. Quả thật, giới tử có đủ bản lĩnh để dễ dàng phá hủy một yêu nghiệt có cơ hội tiến vào kim bảng. Cách chương.